Hoàng đế đáng ghét mau tránh ra. Chương 6, Hiên Viên Ngọc Cẩn bị trọng thương. Góc truyện audio.com. Tác giả: Tiểu thư Ngô Hiên Viên Ngọc Cẩn là đệ đệ ruột thịt của Hiên đế, cùng cha cùng mẹ sinh ra nên hai huynh đệ khá giống nhau về tướng mạo nhưng tính cách lại bất đồng. Hiên đế lãnh khốc thì Hiên Viên Ngọc Cẩn lại rất ôn nhu, nói ôn nhu vậy chứ lúc ở ngoài chiến trường thì hắn như một tu la tái thế làm quân địch khiếp sợ, là trượng phu trong mộng của thiếu nữ lúc sắp ra xa trường. Hai huynh đệ cắt máu ăn thề, thề sẽ thắng trận trở về. Tiếng hô của các tân binh rình vang bốn phía, xác định sẽ giành được chiến thắng trở về. Tác giả Bon Chen tí, xin lỗi MN, ta lại cho trận này của MN hơi gian nan tí hé hé. Hoàng hậu từ lúc ngã xuống hồ sen thì liền bị sốt cao, lúc nào cũng mê mang, mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh, đã vậy dạo này không biết Sơ Ảnh bị gì mà không tới chăm sóc hắn như xưa nữa, lúc nào cũng đưa bộ mặt lạnh như băng cho hắn xem khiến hắn muốn nghẹt thở, lâu lâu lại không thấy bóng dáng của nàng nữa. Hôm nay tâm trạng Hiên đế không tốt nên ngủ hơi trễ, canh ba hắn mới chợp mắt được một tí thì liền nằm mơ, trong mơ hắn thấy tứ đệ thân đầy thương tích, mắt nhắm nghiền như người sắp chết, bảo hắn trong chiều có phản. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi Hiên đế đổ ra như tắm, Lý Công Công gần bên đang ngủ gục bị dọa thức dậy, vội vàng đưa khăn cho Hiên đế, hỏi. Hoàng thượng người gặp ác mộng sao? Hắn khoát tay bảo không có gì rồi ra hiệu cho Lý Công Công ra ngoài. Hiên đế trầm ngâm, sao hắn có cảm giác đệ đệ lần này sẽ xảy ra chuyện, mà trực giác của hắn luôn chính xác. Không được nghĩ linh tinh, tứ đệ bách chiến bách thắng làm sao mà có chuyện được, chắc chắn hắn suy nghĩ nhiều thôi. Hắn đang phiền muộn chuyện bệnh tình của hoàng hậu và Sơ Ảnh, giờ lại thêm giấc mơ này nữa khiến hắn sợ hãi, vì hắn đã mất đi một lần rồi, cảm giác đó rất khó chịu, hắn không muốn chịu cảm giác đó nữa. Tiếc quá lúc đó ngươi chỉ mất đi có một người, giờ vào tay ta thì bảo đảm ngươi mất tất cả, he he, thấy ta ác không? Về phần Ngọc Vân Hoàng hậu, sau khi qua khỏi cơn sốt nàng ta liền cầu xin Hiên đế cho nàng đến chùa Quan Âm sám hối. Được Hiên đế đồng ý, nàng liền dẫn theo tốp nha hoàng với mấy thị vệ đi cùng. Dô chùa chỉ được ăn chay thôi đó nhé. Ngọc Vân nàng cần thời gian để suy nghĩ những việc trước kia đã từng làm. Nàng từ trước tới giờ có việc nào đúng chưa, hay toàn gây ra những chuyện khiến người khác đau khổ, đặc biệt là Sơ Ảnh đã khiến nàng phải nhìn lại chính mình, nàng từng muốn giết nàng ta, tra tấn hành hạ tuy không thành nhưng cũng đã khiến nàng ấy chịu không ít khổ, vậy mà tại sao lúc nàng sắp chết nàng lại vươn tay ra cứu sống nàng, nàng hối hận, thực sự hối hận, nàng sẽ ở đây ăn năn sám hối tội lỗi của mình. Ta thấy cũng tội hoàng hậu, nàng cũng không muốn chia sẻ trượng phu thôi nên ta ngược nàng nhiêu đó thôi nha, he he. Hiên Viên Ngọc Cẩn trên chiến trường giết giặc như giết gà. Hốc biết ca đó giết gà lần nào chưa, he he, nhưng lại bại vì một chữ tình, hắn vì nàng người hắn thương nhớ bị chém hai nhát chưa rõ sống chết. Tin tức Trấn Bắc đại tướng quân bị thương được ngựa chạy 800 dặm về báo tin. Hiên đế ngã ngồi trên long ỷ, tay hắn run run, mở miệng hỏi. Các người nói gì, nói lại ta nghe một lần nữa. Dạ muôn tâu hoàng thượng, Trấn Bắc đại tướng quân bị chém hai nhát ngay chỗ hiểm giờ vẫn chưa tỉnh, giọng nói run run. Góc truyện audio.com, soạt hắn hất đổ hết tấu chương trên bàn xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hắn hét lên. Không thể nào, tứ đệ không, tuyệt đối không có chuyện gì, các ngươi nói nhảm, lôi ra đánh cho ta. Hoàng thượng tha mạng, dường như Hiên đế rất đau lòng, hơi thở hỗn loạn lăn đùng ra ngất. Tập 4, cách chương.